Chương 1059, quốc yến tiến hành lúc. Một hơn. Đinh đinh đinh thùng thùng, theo trên sân khấu chuông nhạc đang diễn tấu. Sau đó từng dãy thị nữ bưng qua một chậu chậu nước, đi đầu đi tới Lưu Phong phía trước. Toàn bộ bồn đều là màu vàng kim nhạt. Vư A lên cu nở dê có miêu tả rất nhiều tình mỹ hoa văn. Lưu Phong đi đầu đem bàn tay nước vào trong chậu, ưu nhã đem tay rửa sạch, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn mặt lau lau rồi một cái, bữa ăn trước chuẩn bị nghi thức coi như hoàn thành. Lucy, Minh Nạ chúng nữ cũng đều đi theo hoàn thành, từng cảnh tượng ấy nhường ải nhân quốc vương nhóm nhìn thấy trợn mắt hốt mồm, nội tâm nghĩ đến nguyên lai ăn một bữa cơm còn như thế có nghi thức cảm giác. Eo xạ bơ lạ, nhân ngư thiếu nữ mấy người cu nở dê đi theo học theo rửa tay, sau đó dùng khăn mặt lau tay. Đây mới thật sự là vương tộc sinh hoạt hàng ngày quen thuộc đi. Đa sơ nhỏ giọng tự lẩm bẩm, nghĩ đến tự mình phụ vương có đôi khi liên thủ cũng không rửa, thật sự là không đất dung thân. Đợi đến đám người rửa tay nghi thức chuẩn bị cho tốt về sau, thị nữ sau lưng liền bắt đầu đem trước đồ ăn một phần phần bưng đi lên, chờ đến sau khi ăn xong mới có thể lên món chính. Trước đồ ăn là dùng đĩa nhỏ chứa, một đĩa nhỏ rau trộn món ăn hải sản. Một đĩa nhỏ sinh con đít ra, đây là cái gì làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đạ sơ nhìn chằm chằm trước mắt một bàn rau trộn rong biển hoảng sợ nói. Đây là rong biển gọi, tại Hải Diêm Thành bên kia không vận tới, là trong biển rộng mỹ vị. Ni Khả ôn nhu giải thích nói. Cả bàn rau trộn rong biển gia nhập một điểm quả ớt, toán dung cùng dấm chế tắc thành, bà thờ đầu ăn tương đối chua cay sướng miệng. Tòa thành nhi nữ cũng rất ưa thích. Mỗi cái đĩa cũng rất khéo léo, chỉ có thể chứa được một chút xíu rong biển mặt đã, vừa vặn thích hợp ăn một miếng xong, đĩa hoa văn cũng đều rất tinh mỹ. Cái này cùng ta trước kia ăn không đồng dạng, cái này rất ăn ngon. Bí Ly nếm thử một miếng sau con mắt cũng sáng lên. Trước kia nhân ngư thiếu nữ ăn đều là không có xử lý như thế nào, tăng thêm phần lớn đều là cầm đi chế thành rong biển trà. Cho nên đối với lần này chua cay vị rau trộn rong biển vẫn là rất ưa thích, cay độ cũng vừa tốt, chỉ có một chu tờ quả ớt mà thôi. Thật rất ăn ngon. Eo xạ sợ hãi thán nói, nàng là lần đầu tiên nếm thử loại này đến từ đáy biển đồ ăn. Kia Lưu Phong các hạ, cái này lại là cái gì đây dò bở thở sổng chỉ vào một chậu sinh dò hỏi. Hải nhân quốc vương đối cái này bàn mang theo hát sát sát ngoài đồ vật rất là hiếu kỳ. Phía trên có bảy có toán dung, quả ớt, có thì là không có cái gì. Dọ bở thở sổng các hạ, đây là sinh con ếch, cũng là theo Hải Diêm Thành bên kia không vận tới, hương vị rất ngon. Lưu Phong cười cười nói thuận tay cầm lên một cái sinh hào làm mẫu bắt đầu. Lưu Phong cầm là nguyên vị, đem hào thịt cùng xác tách rời về sau, dính một cái tương liệu liền ăn một miếng đi vào. Mọi người nhanh thử nhìn một chút. Một loại nguyên vị tương đối ngon, một loại toán dung tương đối thơm cay, cũng rất ăn. Lưu Phong thản nhiên nói, cá nhân hắn tương đối ưa thích nguyên vị. Mấy người nhìn thấy Lưu Phong thao tác về sau, nhao nhao cầm một cái sinh hào, bắt đầu học theo làm bắt đầu. Vị đạo chân rất đặc biệt, rất ăn ngon. Dọ bở thở sổng sợ hãi thán nói, nhắm mắt lại một mực tại dư vị, ăn chính là tỏi mùi thơm. Hương vị rất ngon. Ngươi cái mùi kia thế nào bở là ăn một miếng nguyên vị về sau, nhìn về phía sư nhị nương. Ăn ngon, ăn ngon. Eo xạ ăn chính là toán dung khẩu vị hết trâu, con mắt màu vàng lóng tất cả đều là thỏa mãn dáng vẻ. Hương vị thế nào bí lì an lị dò hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy nhân ngư cũng không nói chuyện. Hương vị rất ăn ngon, nguyên lai loại thứ này có thể ăn a bí lì hoảng sợ nói, nàng vừa mới chỉ lo ăn. Sinh gian các nàng nhân ngư tộc tại đáy biển đều là xem nhiều hơn, ai cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này có thể ăn, hương vị còn như thế ngon. Đạp đạp đạp bọn thị nữ cung kính đem trước đồ ăn từng cái chiết tiêu, sau đó bắt đầu đem bên cạnh xe đẩy dịch chuyển về phía trước, chuẩn bị lên món chính. Là ải nhân quốc vương bọn hắn biết rõ đây chỉ là trước món ăn thời điểm, khỏe mắt không khỏi co quắp mấy lần. Hồi tưởng lại trước đó tự mình ăn nước muối người thịt, đơn giản không thể so sánh. Mấy phút sau, tất cả trên bàn trước đồ ăn cũng bị triệt bỏ, sau đó bắt đầu lên món chính, cùng rót rượu ngon. Lần này lại sẽ là cái gì đây? Dọ bở tở sổng bị trước đồ ăn sâu đủ khẩu vị. Dọ bở tở sổng các hạ, ngươi thử một chút cái này trăm thơm thuần, xem có thích hay không. Lưu Phong giơ ly rượu lên nói. Dọ bở tở sổng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó dò hỏi, rượu ngon, nhưng là ta trước đó đi tiểu trang thời điểm tại sao không có uống qua? Đây là chuyên cung cấp quốc yến sản phẩm mới. Mới nghiên cứu ra đến không bao lâu. Ni Khả ôn nhu giải thích nói. Kia dò bờ tờ sổng thăm dò tính dò hỏi. Thật đáng tiếc, loại rượu này sản lượng rất thưa thớt, chỉ có thể chuyên cung cấp nước rượu sử dụng. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn sao có thể không biết rõ ải nhân quốc vương tâm tư, lần này quốc yến chuẩn bị rượu. Kia thật là đáng tiếc. Dò bờ tờ sổng thở dài nói. Lần nữa ực một cái cạn thị nữ cho hắn ngược lại trăm thơm thuần. Thị nữ đem món chính dâng đủ về sau liền thối lui đến một bên, chuẩn bị bất cứ lúc nào rót rượu. Tốt phong phú A xa nhìn trước mắt mười mấy phần mỹ thực sợ hãi than nói. Nàng đột nhiên nhớ tới bờ rụt thú nhân vương nước, cảm thấy các nàng quốc hiến, cùng thành trường an quốc hiến so quả thực là không đáng giá nhắc tới. Có thật nhiều chưa thấy qua mỹ thực á bị lì chấp con ngươi nhìn trước mắt mỹ thực. Mau nếm thử đi, xem có thích hay không. Lưu Phong cười khẽ nói, sau đó bắt đầu động đũa bà tờ đầu ăn. Đây là cái gì hương vị như thế nồng đậm do bở tờ sổng ăn xong con mắt tỏa sáng no y là Phật nhảy tưởng. Bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng 10 điểm chân quý, muốn chế biến mười mấy tiếng khả năng hoàn thành món ăn này. Ni Khả mỉm cười giải thích nói. Kỳ quái danh tự gọi, bất quá vị đạo chân chính là quá thuần hương nồng hậu dày đặc. Vỡ là thỏa mãn nói. Ăn nhiều có thể bổ dưỡng, làm đẹp dưỡng nhan gọi. Lucy che miệng cười nói, đây cũng là nghe Lưu Phong nói. Thật bỡ là, kèo xạ các loại chúng nữ nghe được cái này, con mắt cũng tỏa sáng. Thế là liền xuất hiện, chúng nữ cướp ăn cái này một phần Phật nhảy tường trắng cảnh, thuần thục. Nghiêm chỉnh phần Phật nhảy tường liền không có. Có thể ăn một cái khác đồ ăn, cũng rất ăn ngon. An Lị buồn cười nói, nàng nhớ tới tự mình lần thứ nhất ăn món ăn này thời điểm, cũng là đồng dạng. Tại Phật nhảy tường nghiên chế trong lúc đó, tòa thành chúng nữ cũng đều nếm thử qua, thẳng đến nghiên cứu phát minh thành công, các nàng đã nếm qua rất nhiều lần.